Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80. Hoài nghi, Sirius vẫn là tranh thủ Hạ Nhiên đồng ý, dù sao Hạ Nhiên là duy nhất tin tưởng hắn người Hạ Nhiên biết rõ nội dung vở kịch. Có thượng đế thị giác, tất nhiên là biết được Sirius vô tội, hắn phi thường trọng thị Hạ Nhiên cái nhìn cùng thái độ. Có thể đi xem một chút Harry, lại là tâm nguyện của hắn. Dù sao Harry là hắn con đỡ đầu. Một mực Sirius bởi vì ở Azkaban ngục giam ngồi mười mấy năm lao. Lại chưa hết đến chính mình làm giáo phụ trách nhiệm. Hắn cảm thấy hổ thẹn, tiếc nuối, tự giác xin lỗi Potter vợ chồng. Hiện giai đoạn nhìn một chút Harry làm sao, là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Quá mức nguy hiểm, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Năm nhất, năm thứ hai học sinh có thể đều còn trong trường học. Hạ Nhiên nhất thời nhíu mày, nói, Sirius cười nói, không sao, ta tách ra bọn họ là được rồi. Ta hiện tại có ma trưởng, có thể sử dụng ma chú đương nhiên. Ta sẽ không hướng về những kia hài tử vô tội niệm chú hơn nữa, Hogwarts ta hết sức quen thuộc. Khả năng so với Dumbledore đều còn muốn quen thuộc. Cái gì bí đạo ta hầu như toàn bộ rõ ràng. Phía trước ta cùng ngươi tán gẫu thời điểm nói về. Bản đồ đạo tặc ta cũng là người chế tác một trong. Điểm này Hạ Nhiên đúng là tin tưởng. Cái kia phần bản đồ đạo tặc chính là Sirius cùng Lupin, Pettigrew Peter, còn có James Potter cộng đồng chế tác. Hạ Nhiên cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, dặn dò, cẩn thận một chút, bản đồ đạo tặc Weasley huynh đệ trong tay, bọn họ nên rời đi Hogwarts, đến Hogsmeade thôn đi, nhưng bọn họ lúc nào trở về, lúc nào dùng bản đồ đạo tặc, chúng ta đều là không rõ ràng. Yên tâm, Sirius gật đầu liên tục, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đầu biến mất ở màu bích lục lò lửa bên trong. Hạ Nhiên lắc lắc đầu, thấp giọng thở dài, lại một lần nữa cầm lấy cái kia một quyển Chí Độc Ma Pháp, tinh tế lật xem. Mấy ngày sau, vừa vặn là Halloween trước một ngày, Hogwarts nghỉ, năm thứ ba trở lên học sinh, đặc biệt là mới vừa thỏa mãn ra ngoài điều kiện năm thứ ba học sinh, không không hoan hô nhảy nhót, líu ra líu díu nhiệt liệt nghị luận. Đến Hogsmeade thôn sau, bọn họ muốn đi đâu nhà cửa hàng, ăn chút gì đồ ăn vặt, mua những thứ gì. Harry tận lực không để cho mình biểu hiện ra thần sắc hâm mộ đến. Nhưng những người khác cũng hiểu rõ nội tâm hắn ý nghĩ. Nói thật, Harry, Hogsmeade thôn không có gì hay chơi. Percy là an ủi Harry cảm thấy là vô dụng nhất. Đúng đấy, tiệm kẹo thật không tệ, có thật nhiều mỹ vị đồ ăn vặt. Nhưng Ronco dốc cửa hàng quá nguy hiểm. Ác, đúng rồi, lều hét Shrieking sách đúng là cũng đáng giá vừa đi. Có thể ngoài ra, người cũng không sai qua cái gì. Harry, chúng ta sẽ từ tiệm công tước mật Honeydew mang rất nhiều kẹo cho ngươi. Hermione nói, nàng tựa hồ cũng vì Harry cảm thấy khổ sở. Không sai, mang một đống lớn trở về. Ron bổ sung nói rằng, đang đối mặt Harry thất vọng thời điểm, hắn cùng Hermione rốt cục quên có liên quan với Crookshanks cãi vã. Crookshanks là Hermione ở hẻm xéo mua một con mèo, linh tính phi thường, đệ liếc mắt liền phát hiện Ron con chuột Scabber dị thường. Cho dù lần này không có nhận thức Sirius biến hóa đại hắc cầu, Crookshanks vẫn là một lòng quyết định Scabber. Đương nhiên rồi, mèo vờn chuột vốn là quy luật tự nhiên, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tuy nói Scabber là do Pettigrew Peter biến hóa con chuột, đừng thay ta lo lắng. Harry dùng dửng dưng như không ngữ khí nói rằng, hắn không hy vọng chính mình ảnh hưởng bạn tốt tâm tình. Trên yến hội gặp lại, các ngươi cố gắng chơi đi. Harry cùng bọn họ đi tới cửa phòng. Nhìn theo bọn họ ở Hogwarts, nhân viên quản lý Phil kiểm tra dưới rời đi Hogwarts. Phil cầm trong tay một phần thật dài danh sách, cảnh giác nhìn bất luận cái nào học sinh, quyết tâm không cho bất luận cái nào không nên đi ra ngoài học sinh đi ra ngoài. Chờ ở chỗ này, Potter, Malfoy ở trong đám người la lớn. Hắn cùng hai cái tùy tùng goi, Grindelwald đồng thời xếp hạng trong đội ngũ, sợ sệt trải qua những kia nhiếp hồn quái. Harry không có để ý đến hắn, cho rằng chính mình không nghe thấy, trực tiếp đi lên thang lầu. Freemon giáo sư, người cũng muốn đi Hogsmeade sao? Harry vừa vặn gặp phải Hạ Nhiên từ trên thang lầu hạ xuống. Không, ta chỉ là đến lễ đường ăn một chút gì. Hạ Nhiên lắc lắc đầu, nói rằng, kỳ thực còn có khảo sát Harry động tĩnh ý tứ. Dù sao Sirius không thể thật sự ở Hogwarts bên trong chạy loạn khắp nơi. Có một mục đích, biết Harry ở vào nơi nào, mới dễ dàng nhất sợ bị những người khác phát hiện Sirius. Ngươi đây, Harry, nạch, ta chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Harry hồi đáp, Hạ Nhiên hơi nhíu mày. Không nói thêm nữa, tiến vào lễ đường ăn chút gì. Lấp đầy bụng, lúc đi ra kết quả lại gặp phải Harry. Hắn mới từ Lupin trong phòng làm việc đi ra. Lupin cùng Hạ Nhiên hỏi thăm một chút. Buổi tối tiệc rượu thời điểm gặp lại. Hạ Nhiên, Harry. Harry chờ đợi Lupin giáo sư đóng lại văn phòng cửa lớn. Mới vô cùng thần bí nhỏ giọng nói. Giáo sư. Snape cho Lupin giáo sư một cao chân chén rượu thần bí đổ vật. Hắn lại vẫn thật sự ăn. Ngươi cảm thấy nào sẽ là cái gì? Ta cảm thấy không phải thứ tốt. Snape vẫn cừu hận Lupin giáo sư. Nguyên lai hắn cùng Hạ Nhiên tách ra sau khi trở lại phòng nghỉ công cộng. Bởi vì năm thứ hai học sinh lại lập tức rời đi phòng nghỉ. Bị Lupin giáo sư gọi vào hắn bên trong phòng làm việc đi. Trên đường Snape bưng một chén rượu chân cao thần bí chất lỏng. Nhường Lupin uống xong, Harry phi thường lo lắng Snape cố ý hãm hại Lupin. Snape giáo sư, Harry, ngươi phải gọi giáo sư. Hạ Nhiên cười nói, chén rượu kia đồ vật bên trong. Hắn đương nhiên hiểu được là cái gì. Không nằm ngoài lang độc dược tề thôi. Dù sao Lupin là một cái người sói. Thường hay cần Snape vì hắn điều phối lang độc dược tề. Lấy áp chế táo bạo khát máu sói tính. Như vậy hắn ở biến thành sói thời điểm. Tương tự có thể giữ yên lặng. Tuy nói không tính là ôn hòa. Nhưng ít nhất sẽ không gây ra động tĩnh gì đến rồi. Hogwarts giáo sư 89 phần 10 cũng biết việc này. Được rồi, Snape giáo sư, chén rượu kia đồ vật bên trong. Nói thật. Harry, ngươi không cần lo lắng, không đơn thuần là ta, Hogwarts giáo sư, hầu như đều rõ ràng bên trong là món đồ gì, Hạ Nhiên cười giải thích, có điều lang độc dược tề nhưng không cần thiết nói ra, có nên hay không công bố Lupin thân phận thực sự người sói thân phận chủ yếu quyết định bởi với Lupin mình và hiệu trưởng Dumbledore. Hắn một cái phổ thông giáo sư cũng đừng nhúng tay trong đó. Cái gì? Harry nhất thời trợn tròn cặp mắt. Hắn còn tưởng rằng Snape muốn độc chết Lupin đây. Nguyên lai các giáo sư đều biết à. Snape không có bất cứ vấn đề gì. Harry, Dumbledore cũng không cho là hắn có vấn đề. Hạ Nhiên nói rằng, nghĩ thầm Snape phải biết như ngươi vậy hoài nghi hắn. Không thông báo là một cái vẻ mặt gì. Hạ Nhiên đột nhiên cảm thấy còn có một chút tiểu chờ mong đây. Harry lầm bầm vài câu. Hạ Nhiên trở lại văn phòng. Sirius lúc này đã thông qua Flu Network. Đi tới Hogwarts. Như thế nào? Hạ Nhiên. Người không nhiều chứ. Sirius thấy Hạ Nhiên trở về. Đuổi hỏi vội. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy Harry. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.